chất, ổn định cảm xúc của Hoắc Thiếu. Chương 7, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi. Bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Sợ không? Tôi cũng thấy sợ, nên tôi để họ đưa tôi ra nước ngoài. Tôi nghĩ mình cần phải trị liệu, nếu không tôi sẽ làm ra chuyện gì đó tổn thương cậu. Những năm ở nước ngoài, tôi sống không tốt, tôi nhớ cậu, tôi cứ nghĩ cậu đang làm gì. Cậu còn ở bên người đó không? Mỗi lần nhìn thấy quần áo cậu gửi, tôi lại nghĩ, cậu lại mua đồ mới à? Gu thẩm mỹ của cậu vẫn tệ thế. Cậu hình như thay sữa tắm rồi. Có phải vì người đó thích không? Bác sĩ bảo bệ, NS của tôi không thể chữa khỏi. Những năm qua luôn tái phát. Cho đến khi nghe nói Trương Bằng có người yêu mới, tôi cảm thấy mình có lẽ không cần trị liệu nữa. Tự, tôi biết tôi đã từng làm tổn thương cậu. Tôi biết mình sai rồi. Cậu tha lỗi cho tôi được không? Tự, cậu có thể yêu tôi không? Cảm nhận quá nhiều thông tin trong một lúc khiến đầu óc tôi ong ong. Không phải như thế, Hoắc Tinh Huyền, không phải như vậy, anh thích con gái. Tôi kéo tay anh ta đặt lên ưng, ực, rồi để tay anh ta theo xưa. Ưng quay xanh trượt xuống bụng. Anh cảm nhận được không? Tôi và anh giống nhau, cấu trúc cơ thể giống nhau. Anh không thể thích tôi. Anh là đàn ông thẳng. Ngón tay dài của anh ta vuốt qua bụng tôi. Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đến mức gần như trần trụi. Thích, như sợ tôi không tin. Anh ta lại nói thêm một câu. Tôi thích, hai câu này như cú đờ. Ập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng. Miệng không tự chủ mở ra. Hoắc Tinh Huyền, tối nay, đến nhà tôi ăn mì nhé. 14, tôi không nhớ mình đã rời văn phòng như thế nào. Mãi cho đến khi quay lại văn phòng của mình, tôi mới bừng tỉnh. Đi, ên của, ân túm lấy tóc mình, gào thét không lời. Mẹ nó, Trần Tự, mày đang nói cái quái gì vậy? Mày có bị đi, ên không? Mày đang làm cái quái gì vậy? Hay là giải thích với Hoắc Đình Huyền? Tôi vừa rồi thật sự chỉ nói là ăn mì thôi mà. Ha ha, ý tưởng hay đấy, cái quái gì cơ? Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà nghĩ là ăn mì chứ? Hay là chạy đi, nhưng chạy được người thì không chạy được chùa. Thời gian trôi qua mà tôi không nhận ra. Tôi nhìn Hoắc Đình Huyền đang ngồi đối diện với tôi chờ tôi tan ca. Lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hay là anh về trước đi? Ở đây tôi còn nhiều việc lắm. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt như cười mà không phải cười. Không làm hết à? Tôi nghe xong vội vàng gật đầu với vẻ vui mừng. Công việc còn nhiều lắm. Hay là anh về trước đi? Làm phiền anh quá. Anh ta đột nhiên đứng dậy, đi đến sau lưng tôi. Hơi cúi người, ôm nôi vào lòng. Lồng ực nóng bỏng của anh ta áp sát lưng tôi. Tay anh ta đặt lên tay tôi. Điều khiển con chuột, khuôn mặt anh ta rất gần tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào tai tôi, khiến một bên cơ thể tôi tê dại. Không sao, tôi giúp cậu. Tôi, cuối cùng, dưới hiệu suất làm việc nhanh chóng của Hoắc Đình Huyền, chúng tôi rời công ty lúc 8 giờ rưỡi, ăn tối lúc 9 giờ. Rồi anh ta nắm tay tôi đi đến cửa hàng tiện lợi. Trong ánh mắt ập mờ của nhân viên cửa hàng, anh ta nói như không có ai. Cậu có muốn mua gì không? Tôi ấu hổ đến mức móng chân cào xuống đất. Tùy, anh quyết định đi. 9:20, chúng tôi về đến nhà anh ta. Anh ta bảo tôi đi tắm. 10 giờ, anh ta nói nếu tôi không tắm xong thì anh ta sẽ tắm cùng. 10:15, anh ta tắm xong, sấy tóc cho tôi. 10:25, anh ta đè tôi xuống. Tôi nhìn vào hành động vội vã của anh ta, nghĩ thầm trong lòng, nếu anh ta thấy cơ thể tôi chắc sẽ lùi lại. Tôi nghĩ trong lòng như vậy. Rồi tôi khóc mãi cho đến sáng hôm sau. 15, thức rồi, Hoắc Đình Huyền mang theo canh lê đi vào. Tôi mở mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa, mệt mỏi nâng tay lên. Anh ta tự giác đưa mặt lại gần tay tôi. Tôi yếu ớt vỗ nhẹ vào mặt anh ta. Lần sau mà làm vậy nữa, tôi sẽ tê, át cho nát mặt anh. Anh ta cười mãn nguyện. Vậy là cậu tha thứ cho tôi rồi đúng không? Tha thứ sao? Nói gì đến tha thứ? Hoắc Đình Huyền cũng đâu có làm sai gì. Dù sao lúc đó anh ta thật sự là một người đàn ông thẳng. Phản ứng như vậy cũng là bình thường. Trước hôm nay, tôi nghĩ kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là quần áo bị cởi ra, rồi anh ấy bảo không làm được. Chúng tôi lại chia tay, nhưng anh ấy có vẻ thật sự không quan tâm tôi là con trai và thật sự thích tôi. Vậy thì tôi còn do dự cái gì nữa? Dù sau đó cũng là người tôi thích từ thuở thiếu niên. Hoắc Đình Huyền, 1.5 cm, chu vi ngón tay áp út của tôi. Anh ta nghe xong, vui mừng áp lại gần hôn vào khóe miệng tôi. Tôi biết rồi, lúc cậu ngủ tôi đã đo rồi. Hết, cách chương.